ca sĩ không sao biết nhớ thương yêu đương, từng đời ca sĩ chẳng biết nỗi buồn. Đời là bài ca dịu dàng say đắm, ngày tựa như tơ, đêm như nhung không chút ưu phiền. Nào ngờ năm xưa anh mang bão đến trong tim em, tình là cơn say chết ngất những ngày mê đắm. Tình yêu đã cho em những đêm tơ nhung là lời, và bao tươi vui với nhớ nhung cùng nước mắt rất buồn. Tình yêu đó những ngày ái ân, thơm nồng mùi hương tóc anh, lòng vẫn nhớ kỷ niệm dấu yêu sống bên người ngày như mơ. Tình yêu đó những ngày đã qua, tình lấp lánh như ngàn ánh sao, vui như chim chết mất những ngày mê đắm. Tình yêu đã cho em những đêm